Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 798. Chương 798, ra mặt. Phương Ninh trải qua một phen khó khăn trắc trở. Cuối cùng là đem bọn này hồ ly cho dàn xếp lại. Cũng may có cái xung phong nhận việc Bách Lý Đặc. Không phải lời nói, hắn thật là có chút chết lặng. Cái này chút hồ ly chỉ là đa tình, cũng không thể để đại gia đánh giết. Huống chi đại gia cũng không thể chơi việc này. Cho nên Phương Ninh xử xuất trung cực đại pháp, trì hóa sự tình. Vì thế đại gia 10 điểm đồng ý. Đây là nó lần thứ nhất phát hiện cá ướp muối vậy là hữu dụng. Quả nhiên là trời sinh ta tài tất hữu dụng. Chỉ điểm đến sớm cùng tới chậm. Mặc dù tạm thời kéo dài đi qua, nhưng Phương Ninh vẫn tương đối lo lắng. Chó đen tử, chó vàng tử nhớ mãi không quên linh hồ nhất tộc đều xuống. Cái khác cao cấp thần Phật còn hội xa a. Nhân loại trong thần thoại, linh hồ nhất tộc thường thường đều cùng đại thần liên hệ với nhau. Mặc dù nhìn cái này chút hồ ly đều cực kỳ đáng yêu, nhưng chúng nó đã đến tất nhiên là một cái báo hiệu, biểu thị thượng giới xâm lấn chính thức mở màn. Phương Ninh nghĩ tới đây, cảm giác mình cá ướp muối kiếp sống đã không cách nào duy trì. Còn như vậy không lý tưởng, làm không cẩn thận đại gia liền hội một câu thành sấm. Vậy nhưng thật muốn đóng cửa. Thế là linh hồ xuất hiện vài ngày sau. Phương Ninh một mực đều tại sửa sang lấy trong tay có được lực lượng. Bàn bạc đến bàn bạc đi. Hắn cuối cùng bi ai địa đạt được một cái kết luận. Mình không cách nào duy trì hiện hữu cục diện. Đại gia có lẽ có thể chiến thắng một hai cái thượng giới thần Phật, nhưng không có khả năng chiến thắng tất cả thần. Tổng có ngoài ý muốn hội xuất hiện. Làm 10 năm trở lên kinh nghiệm người lập trình viên, hắn có thể thề liền không có gặp qua không ra cái sọt hệ thống. Lực lượng tăng lên đều có đường tắt mà theo, đều cần từng bước một tăng lên. Tận quản hệ thống đại gia có thể thuận tiện tăng lên lực lượng quy tắc, nhưng mà như cũ muốn tuân thủ cái quy luật này. Lịch luyện tích lũy không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng thần ma đại quy mô giáng lâm, tùy thời đều có thể xuất hiện. Không gian cửa khẩu chỉ có thể chậm lại giáng lâm bộ pháp, lại không có khả năng ngăn cản. Với lại hắn còn dự liệu được càng thêm nguy hiểm tình huống, cũng là tất nhiên sẽ phát sinh tình huống. Hai ngày sau, hệ thống không gian bên trong, ai... Xem ra chúng ta chỉ có lui nhường một bước. Áp ứng trước đó ta nói qua tay đoạn, cùng thượng giới thần ma đạt thành thỏa hiệp, lôi kéo một bộ điểm, đối kháng một bộ điểm. Hắn dạng này gian nan mà nói lấy, ngươi có ý tứ gì? Đại gia bất mãn nói, ta nhìn ngươi lại phạm vào tiểu tư mềm yếu tính. Địa cầu là nhân loại địa bàn, ngươi tới bất kể là ai, đều muốn tuân thủ chúng ta quy củ, tuyệt đối không thể nhượng bộ thỏa hiệp. Huống chi vậy không ai đánh cho qua ta. Ít cuồng vọng tự đại, ta nhìn ra được, người chính là muốn tận lực bốc lên cùng thượng giới thần Phật xung đột, tốt đem bọn hắn biến thành kinh nghiệm gói quà lớn. Phương Ninh sờ lên cằm, dùng xem thấu hết thảy giọng điệu nói xong, cái này có vấn đề sao? Cái kia chút không nhìn nhân mạng thần minh, cùng ma quỷ có cái gì khác nhau, liền nên từng cái xử lý, trung thực ở tại bọn hắn trên địa bàn, bọn hắn thích thế nào địa địa thế nào địa, đã đến địa cầu bên trên kiếm ăn, liền muốn nhập gia tùy tục, tuân thủ quy củ, nếu không liền nên thiên chu. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Phương Ninh nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn sớm dự liệu được hội xuất hiện loại cục diện này. Trước kia tồn lấy lịch luyện, liền là phòng bị đại gia xuất hiện khư khư cố chấp, không nghe lời cục diện. Dù sao gia hỏa này chỉ có 3 tuổi không đến, vẫn là cái gấu hệ thống. Hắn cùng đại gia mặc dù lập trường nhất trí, trung cực lợi ích nhất trí, nhưng cụ thể tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Hắn đến qua lại qua, chỉ cần có tiểu thuyết trò chơi, có thể chơi đến thiên hoàng địa lão. Đại gia tiến bộ dũng mãnh, chuyên cần khổ luyện, từ trước tới giờ không lãng phí từng phút từng giây. Hơn nữa còn khai phát ra 10 cái trình download đến phụ trợ tu luyện. Ngươi nghĩ sai, ta hiện tại đã có 13 cái trình download. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, coi như ngươi có 100 cái, thì phải làm thế nào đây? Phàm nhân thế nhưng là có 7 tỷ. Ngươi cái này có ý tứ gì? Đại gia ngất đi đường. Ta nói là, ngươi cùng thần ma đại tiếp tục đánh. Thần ma đánh không qua ngươi, nhưng những người khác đều muốn cho ngươi chôn cùng. Ngươi căn bản chăm sóc không đến. Thần minh trả thù tâm, đều tại trong thần thoại viết rành mạch. Phương Ninh nặng nề nói, ngươi còn thật là một cái thánh mẫu a. Ta là đại hiệp hệ thống đều không cân nhắc nhiều như vậy. Đại gia nặng nề nói, ngạch, ta thánh mẫu, ta chỉ là vì chính ta. Người đều chết sạch, ta nơi nào còn có tiểu thuyết nhìn cho chơi chơi. Chỉ dựa vào chính khí chi thành điểm này người. Bọn hắn nhưng đều là người đứng đắn, đem trò chơi tiểu thuyết xem như không làm việc đàng hoàng. Cơ bản sẽ không đọc lướt qua. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, ai quản ngươi, dù sao cái nào thần ma không tuân quy củ. Ta đã thu hắn, đại gia hung hăng nói, ngươi liền không sợ điểm anh hùng giảm lớn. Phương Ninh đành phải sử xuất trung cực vũ khí, không có khả năng ngã, ta chỉ là làm ta phải làm sự tình. Thần ma trả thù vô tội, đó là bọn hắn tội nghiệt thao thiên. Ta càng phải đem bọn hắn thiên chu. Dựa theo ngươi logic, cảnh sát kia cũng không cần bắt bại hoại. Dù sao bại hoại hội trả thù vô tội. Đại gia 10 điểm tự tin nói. Ếch, rốt cục đụng phải loại này tử lộ. Phương Ninh 10 chia ra đau. Hắn sớm biết, đại gia là không có nhân loại chân chính tình cảm. Đồng tình cũng tốt, mềm lòng cũng được. Vậy cũng là chính mình mới có. Gia hỏa này liền là một cái chỉ hội dựa theo quy tắc làm việc. Thậm chí kiệt lực muốn chui quy tắc lỗ thủng hiệu quả và lợi ích hạng người. Ta thật ngốc thật, ta đơn cho là ngươi là cái thiện lương tốt hệ thống. Lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà như thế lãnh huyết. Phương Ninh tang đường, tâm tình 10 điểm sa sút. Chính như hắn nói, hắn cũng không phải là hoàn toàn thánh mẫu. Chỉ vì hắn hiện tại sống rất tốt, cho nên muốn duy trì cái thế giới này hiện trạng. Sự thật chính là như thế này. Còn có thiện lương người, có thể vượt qua thể diện sinh hoạt người, là sẽ không hy vọng cái gì ngày tận thế tới. Nhân sinh khởi động lại, thời đại hòa bình đều lăn lộn không tốt. Đang còn muốn tận thế bên trong trở thành tàn khốc đào thải sau muôn phần một trong. Ếch. Ngươi cái này tinh thần cực kỳ không thích hợp a, coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Đại gia lo lắng nói. A, Phương Ninh đột nhiên hiểu được. Đại gia còn có một cái nhược điểm chí mạng. Đúng vậy a, ta là cực kỳ không thích hợp. Ngươi dạng này tùy tâm sở dục, không nghe người ta khuyên hệ thống, sớm muộn có một ngày hội kéo lấy hai người chúng ta cùng một chỗ xong đời. Ta có thể tâm tình tốt mới là lạ. Phương Ninh làm bộ nói. Ngươi lại muốn lừa phỉnh ta. Ta làm sao không nghe người ta khuyên. Ngươi vừa rồi thế nhưng là muốn để ta phạm đầu hàng chủ nghĩa sai lầm. Sao có thể nghe ngươi? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đi, ta về sau liền treo. Không nói lời nào, sự thật sẽ đánh ngươi mặt. Phương Ninh quyết định lại kéo dài một chút. Sự thật sẽ chứng minh hắn mới là chính xác. Đại gia đã bị động chiếp mấy ngàn ức lịch luyện gói quà lớn làm cho hôn mê logic. Là nghe không vào. Cùng lúc đó, chính mang theo linh hồ các tiểu tỷ tỷ du lịch Bách Lý Đặc. Đụng phải phiền toái lớn. Bọn chúng đi vào một chỗ bích hồ lớn màu xanh lục du ngoạn. Nơi này ở vào Bắc Mỹ ngũ đại hồ khu. Bách Lý Đặc tự nhiên là đối với địa cầu rất quen thuộc. Một cái tìm đến nơi tốt, nước hồ thanh tịnh, bầy cá đông đảo, hoàn cảnh yêu mỹ, thả trước kia, tuyệt đối là du khách như dệt, náo nhiệt phi phàm. còn có khắp nơi có thể thấy được câu cá người. Vậy mà lúc này, bờ hồ lại là ít ai lui tới. Ngẫu có một ít lều vải, cũng là cổ xưa không chịu nổi. Nguyên khí thời đại mở ra về sau, trên Internet dần dần tổng kết ra một chút tị nạn công thức. Trong đó một đầu liền là không cần tiếp cận giang hà biển hồ. Nguyên nhân rất đơn giản, dưới mặt nước, thường thường hội ẩn núp ăn người quái thú. Hải vận suy yếu, liền là có liên quan với đó. Chỉ có mấy đầu trọng yếu đường thủy, còn có thể duy trì. Còn lại mấy cái bên kia kinh tế giá trị không cao đường biển, sớm đã bị vứt bỏ. Có người nói trên trời có thần long tuần sát, nhưng mà thần long không phải thượng đế. Hắn có thể làm thường thường là vì gặp nạn người báo thù, mà không phải mỗi lần đều có thể như là truyền hình điện ảnh kịch bình thường. Vừa đúng địa cứu lên vô tội, mà trên thực tế mọi người đã sớm phát hiện, thần long ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma, nhưng không phải giúp người làm niềm vui. Cái kia chút mỗi ngày phát sinh ở trong đô thị chuyện ngoài ý muốn, hắn cơ bản sẽ không can dự. Đây là cùng siêu nhân khác biệt lớn nhất. Nhưng mà, công chúng truyền thông, còn có chính thức dư luận, chưa từng có đối với cái này chỉ trích qua. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trong hiện thực có thể có như thế một cái chịu trừ ác chí cường giả, đây đã là may mắn đến cực điểm. Trông cậy vào xuất hiện một cái không ràng buộc làm việc thiện siêu nhân, cái kia thật là đem mình xem như trên địa cầu nhân vật chính. Chưa trưởng thành cự anh, chính thức không phải người ngu, bọn hắn sẽ không cưỡng cầu càng nhiều. Cái kia hội hoàn toàn ngược lại, trước kia loạn thế, chỗ nào xuất hiện qua loại này duy trì chính nghĩa lực lượng. Nơi này không ai, ngược lại là thuận tiện bách lý đặc bọn chúng. Một đám hồ ly nhóm, có nhảy vào trong nước nghịch nước, có đang trêu chọc cá, còn có đang thưởng thức cảnh đẹp. Bách lý đặc thấy nước bọt chảy dòng, cũng không dám xuống nước. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.